Chương 11. Hai người ngồi trong nhà hàng ở dưới chân núi, Hoắc Thiếu Huyền mở thực đơn, đồng thời nhìn đến người đối diện. Bao nhiêu tuổi rồi, còn nhõng nhẽo khóc nhè. Ai bảo anh làm rơi vỡ tượng đất của em? Này, là anh sao? Rõ ràng là em làm vỡ. Vinh Thiển ngắm nhìn gương mặt tinh xảo đang bày ra vẻ không thể tin nổi của anh. Thiếu Huyền, mặc kệ anh có suy nghĩ gì với em hay không, người em muốn gả chỉ có anh. Chật chật, cái miệng nhỏ này cũng thật đủ ngọt. Hoắc Thiếu Huyền cũng rất hưởng thụ. Ăn cơm xong, cố ý chờ cô đi dạo xung quanh đây một chút, tới 8 giờ tối mới đưa cô trở về. Trước khi Vinh Thiển xuống xe, anh không quên dặn. Chuyện bác Vinh không kịp trở về, em đừng làm ầm ĩ, bằng không một chút áy náy còn sót lại của ông cũng bị em làm cho biến mất. Em biết rồi. Vinh Thiển đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng. Giả bộ thôi mà, ai mà không biết chứ. Sáng sớm hôm sau, Vinh An Thâm vội vàng trở về. Vinh Thiển rửa mặt rồi xuống lầu, liền nhìn thấy cái vali đặt trong phòng khách. Trên khuôn mặt Vinh An Thâm có chút mệt mỏi. Vinh Thiển đến dưới lầu, không giận cũng không trách móc. Ba, ngày hôm qua con đã gặp mẹ. Thiển Thiển, giọng nói Vinh An Thâm áy náy. Ba chậm trễ mất một ngày. Ba, không sao đâu, mẹ nói lần này tha thứ cho người, nhưng là lần sau lại bận bịu như vậy thì không hứa nha. Được, được. Vinh An Thâm không ngừng gật đầu, khóe miệng cố Tân Trúc cứng ngắc nhưng vẫn vội vàng phụ họa. Đúng vậy, lần sau không thể quên. Sau khi Hà Mộ hồi phục lại, có ý muốn mời Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình ăn cơm. Không nghĩ tới, Lệ Cảnh Trình lại đồng ý. Gia cảnh Hà Mộ bình thường, mời cơm cũng là ở một tiệm ăn nhỏ. Bên trong ghế lô, chị đặt một cái bàn nhỏ. Bởi vì người phục vụ trong tiệm không đủ, cô chỉ có thể đến quầy gọi món ăn. Vinh Thiển đang nhắn tin với Hoắc Thiếu Huyền. Cô thả tập trung vào điện thoại di động, cũng không muốn tiếp xúc với Lệ Cảnh Trình. Lệ Cảnh Trình ngậm điếu thuốc trong miệng, nheo mắt lại. Lúc cô không để ý, phát ra tiếng nguy hiểm. Còn nhớ rõ một năm trước, em đã nói cái gì không? Vẻ mặt Vinh Thiển lạnh nhạt, ngón tay cầm điện thoại có chút run rẩy. Tôi lừa anh thôi. Từ trong lòng ngực Lệ Cảnh Trình phát ra tiếng cười châm biếm. Vậy nếu việc này là thật, có cần nói với Hoắc Thiếu Huyền hay không? Không cần. Cô đáp trả không chút lo lắng. Em bị người ta cưỡng bức là thật. Em ở cùng một chỗ với Hoắc Thiếu Huyền, coi như có thể chống đỡ được nhất thời. Nhưng chỉ cần hai người gần gũi thân mật, lúc hắn tiến sâu vào, em cũng sẽ cảm nhận được. Trừ phi, hai người cả đời hữu danh vô thật. Anh nói bậy. Vinh Thiển nhịn không được nói ra. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, anh ấy yêu tôi sẽ càng không để ý đến. Đó là em không hiểu đàn ông. Lệ Cảnh Trình một lần nữa nói lời tàn nhẫn. Chỉ có yêu mới có thể tạo thành cái gọi là yêu càng lâu, đâm vào càng sâu. Sắc mặt Vinh Thiển trắng bệch, nghĩ đến những lời Hoắc Thiếu Huyền gợi ý muốn giữ cô ở lại. Cô cũng hiểu được nhưng không đồng ý, từ đó vẫn luôn tận lực trốn tránh. Tôi không tin. Vậy sao không thử xem? Anh làm vậy là có mục đích gì? Lệ Cảnh Trình nhả ra một vòng khói. Vì muốn tốt cho em. Đồ thần kinh. Hà Mộ đẩy cửa tiến vào. Thiển Thiển, cậu lại nói bậy. Vinh Thiển cầm túi sách đứng lên. Mộc Tử, tạm thời mình có việc, không ăn cơm. Hà Mộ bắt lấy tay cô. Đừng mà, có việc gì cũng phải ăn cơm đã, cậu sao vậy? Là việc riêng, thực xin lỗi. Vinh Thiển giống như đang chạy trốn, chạy như bay ra khỏi cửa tiệm. Hít sâu một hơi, trong lòng ngực như có một bàn tay mạnh mẽ xé rách từng mảng. Hoắc Thiếu Huyền xã giao xong đi ra khỏi khách sạn, người trợ lý lái xe qua. Anh nới lỏng cả vạt, đứng đón gió. Người phụ nữ vừa rồi lão tổng kia bày mưu tính kế để tiếp cận anh cũng theo đến. Hoắc Thiếu. Hoắc Thiếu Huyền rũ mắt xuống, từ góc độ anh đang đứng toát ra khí chất phong lưu tuấn kiệt. Trầm tiểu thư còn chưa đi. Không biết tôi có vinh hạnh được ngài tiễn một đoạn hay không? Một tay anh đút vào trong túi, đôi môi đỏ tự nhiên. Đi thôi. Trầm Tiểu Thư ôm cánh tay anh. Đừng đi, ở ngay tại khách sạn này đi. Loại sự tình này, Hoắc Thiếu Huyền đã trải qua thường như ăn cơm bữa, nhưng vẫn làm bộ nghe không hiểu. Có ý gì? Người phụ nữ khẽ cắn môi, hạ thấp giọng nói. Hoắc Thiếu, người ta là sạch sẽ mà. Anh tựa như bị người khác đánh một kích vào đầu, ngũ quan tuấn mỹ dưới ánh đèn nê ông từ từ vẹn vẹo, vẻ nhàn nhã trên người đã bị thay thế bằng sự hung ác. Trầm Tiểu Thư sợ tới mức rút tay về. Chẳng lẽ anh không thích còn nguyên vẹn sao? Cút! Anh gầm lên một tiếng, trong con mắt dấy lên sự tức giận cực độ. Trợ lý chạy xe đến trước mặt anh, Hoắc Tiếu Huyền mở cửa xe không nói hai lời, rồi ngồi vào trong rời đi. Xe quay về biệt thự, cổng lớn chậm rãi mở ra. Ngay lúc sắp tiến vào, Hoắc Tiếu Huyền nhìn thấy một bóng người ngồi xổm bên gốc cây. Anh xuống xe nhìn kỹ. Tiểu Thiền. Vinh Thiền ngẩng đầu. Hoắc Tiếu Huyền kéo người cô lên. Sao em không vào? Em đang đợi anh. Không phải em có chìa khóa sao? Trợ lý bước xuống, vừa muốn mở miệng, Vinh Thiền nhón chân ôm lấy cổ Hoắc Thiếu Huyền. Chúng ta ở cùng một chỗ đi, ngay đêm nay. Cả khuôn mặt nam trợ lý trẻ tuổi đều đỏ lên, mấy cô gái nhỏ bây giờ đều táo bạo như vậy sao? Hoắc Thiếu Huyền bảo hắn lái xe vào gara. Anh kéo tay Vinh Thiền vào trong, mở cửa đi vào. Còn chưa kịp đổi giày, Vinh Thiền lại ôm lấy Hoắc Thiếu Huyền một lần nữa. Thời điểm cô 14 tuổi, Hoắc Thiếu Huyền bắt đầu dạy cô làm thế nào hôn môi. Hoắc Thiếu Huyền ôm chặt lấy cô, hai người xuyên qua cửa phòng, thẳng đến bên ghế sofa, ngã người xuống. Vinh Thiền vội vàng muốn chứng minh, cô tựa đầu vào phía sau, mái tóc dài xõa ra, sắc mặt thản nhiên. Một tiếng như có như không nhẹ nhàng rơi vào tai Hoắc Thiếu Huyền. Bàn tay anh dừng lại, cũng không làm động tác tiếp theo. Hai tay Vinh Thiền vòng qua ôm lấy thắt lưng rắn chắc của anh. Vì sao dừng lại? Hoắc Thiếu Huyền nhìn thấy bộ dạng này của cô cùng với cái đêm của nhiều năm trước đó, đặc biệt là giống nhau. Em còn quá nhỏ. Hốc mắt Vinh Thiền ửng đỏ. Em đã 20 tuổi. Ngón tay thon dài của Hoắc Thiếu Huyền khẽ vén vài sợi tóc dài trên cổ cô. Anh cố gắng hết sức khống chế giọng nói của mình thật bình thản. 20, không phải là nhỏ sao? Hoắc Thiếu Huyền. Không nghĩ tới Vinh Thiền lại cao giọng nói với anh. Anh đừng quên, từ mấy năm trước em đã bị người ta cưỡng bức, chẳng lẽ khi đó em không nhỏ sao? Cô nói xong câu đó, nước mắt tràn ra. Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền lạnh lẽo đến đáng sợ. Vinh Thiền, em câm miệng cho anh. Anh chưa từng hung dữ với cô như vậy. Vinh Thiền nghẹn ngào, cô ngồi dậy. Khi đó, em không phải còn nhỏ sao? Hoắc Thiếu Huyền, chúng ta phải làm sao bây giờ? Em vẫn không đề cập với anh là bởi vì em sợ hãi. Đến tột cùng, chúng ta phải tiếp tục ở bên nhau như thế nào đây? Còn có thể tiếp tục sao? Em biết, trong lòng anh vẫn không thể chấp nhận được. Tại sao người năm đó gặp chuyện này nhất định phải là em? Chương 12. Anh còn đau hơn cô. Hoắc Thiếu Huyền đưa tay kéo cô lại. Vinh Thiền muốn vùng khỏi tay anh lại đưa tay ôm chặt không cho cô động đậy. Anh ôm chặt cô rồi nói. Hãy nghe anh nói, sự việc kia đã qua, đừng suy nghĩ nữa. Em không làm được. Vinh Thiền chợt khóc. Đó là thứ em nên giữ lại. Hoắc Thiếu Huyền càng ôm chặt cô hơn, hai người ngồi ở ghế sofa. Lúc này, Vinh Thiền đã không kiềm chế được nữa. Hiện tại em đã biết, không phải em không muốn đi, mà là đêm đó, em đã bị tổn thương. Nhiệt độ cơ thể của hai người sưởi ấm lẫn nhau, cả người Hoắc Thiếu Huyền hiện ra vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong đôi mắt ẩn chứa sự bi thương. Anh chưa từng có suy nghĩ giữ cô lại bên cạnh anh vào ban đêm. Nếu người con gái mà anh yêu nhất bất hạnh gặp phải chuyện như vậy, anh chỉ có thể nói anh và cô sẽ cùng vượt qua, anh cũng không quan tâm tới việc đó. Nhưng đối với Vinh Thiền, người con gái mà anh chờ đợi mười mấy năm và nâng niu cưng chiều mười mấy năm, cô đau, anh càng đau hơn so với cô. Nó giống như một cây đinh lớn theo cùng năm tháng với anh, từng chút tạo nên một vết sẹo. Một giờ sau, Hoắc Thiếu Huyền ôm lấy Vinh Thiền, khóc mệt mỏi đã đi ngủ, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường. Hôm sau, hai người bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Tối qua khóc đã đời, sáng nay thức dậy mắt của Vinh Thiền đã sưng to như quả hạch đào. Cô phải dùng một sức lực thật lớn mới có thể mở mắt ra được. Tối qua, Hoắc Thiếu Huyền đã thay đổi cho cô. Bây giờ, anh cũng đang nằm bên cạnh cô. Ánh mắt trời chiếu qua cửa sổ, chiếu thẳng lên làn da màu lúa mạch rắn chắc của anh. Hoắc Thiếu Huyền không kiên nhẫn cau mày. Suốt cuộc, không chịu được mà đưa tay cầm điện thoại. Alo? Im lặng một lát, sau đó liền nói. Ba, sắp về sao? Có việc gì không? Hoắc Thiếu Huyền ừ một tiếng, bàn tay nắm chặt được thả lỏng. Anh duỗi tay ra, cánh tay dừng lại trên người Vinh Thiền. Đôi mắt đang nhắm chặt liền mở ra. Lúc này anh mới nhớ, anh và Vinh Thiền đang nằm chung trên một chiếc giường. Hoắc Thiếu Huyền vội vàng bật dậy, xốc chăn lên, nhìn quần áo của mình vẫn còn nguyên vẹn. Anh tỉnh ngộ, đưa tay vỗ vỗ trán. Là ba của anh, cũng không phải là ba của em. Anh sợ cái gì? Vinh Thiền mở miệng nói, giọng vẫn còn khàn khàn. Anh vẫn còn sợ ba em sao? Bình thường, không sợ. Hoắc Thiếu Huyền sửa lại quần áo cho chỉnh tề, liếc xéo Vinh Thiền một cái. Chẳng qua, nếu như để ông nhìn thấy cảnh này, khẳng định ông sẽ đánh anh tơi tả. Vinh Thiền ngồi ở trên giường, nghiêng đầu nhìn bộ dáng chật vật của anh. Cô khoanh chân lại, sau đó nở nụ cười. Hoắc Thiếu Huyền nhìn thấy, anh liền đưa tay véo má cô. Mau rời giường đi, em muốn bị bắt tại trận sao, có muốn anh bế em dậy không? Cô giang hai tay ra, Hoắc Thiếu Huyền dùng một tay bế cô lên. Anh ôm cô vào toilet, cho cô ngồi trên bồn rửa mặt, sau đó lấy kem đánh răng lên bàn chải hộ cô. Anh múc một ly nước. Có phải còn muốn anh đánh răng cho em hay không? Vinh Thiền đung đưa hai chân, há miệng. Quả thật là Hoắc Thiếu Huyền muốn đánh răng cho cô. Cô vội đưa tay ra cầm lấy bàn chải đánh răng nói. Sau này, đừng có cưng chiều em như thế. Có câu nói như thế nào nhỉ? Anh muốn cưng chiều em tới mức em không chịu nổi để không có ai tốt với anh hơn em. Sau này, em cũng chỉ có thể là của riêng anh. Vinh Thiền nhéo mắt lại, giống như tới qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Trong lòng cô hiểu được, chỉ là cô và anh đang lựa chọn phương thức trốn tránh tạm thời. Sau khi Vinh Trạch tốt nghiệp, Vinh An Thâm liền để cho anh tiếp xúc với các công việc của công ty. Ví như tiệc rượu đêm nay ở Vinta kỳ thực là một cầu nối để phát triển sự nghiệp cho Vinh Trạch. Cố Tân Trúc tự mình làm mọi việc, Vinh Thiền thì nằm trên ghế dựa ở ban công. Loại tiệc rượu này cô đã từng bị kéo đi tham gia mấy lần. Không phải nhà này thì cũng là nhà nọ, thật là nhàm chán. Cánh cổng của Vinh gia rộng mở, từng chiếc xe sang trọng xa xỉ nối đuôi nhau tiến vào. Vinh Thiền bị Vinh An Thâm thúc giục xuống dưới lầu. Có hai người phụ nữ đứng ở trước cầu thang, nhìn mọi người ở trong phòng khách liền nói. Thiền Thiền, con cần phải tiếp xúc nhiều với mọi người. Trên đời này không chỉ có một mình Hoắc Thiếu Huyền là đàn ông đâu. Ba, ba lại ăn giấm chua sao? Vinh An Thâm bật cười ra tiếng, nhưng vẫn nghiêm mặt nói. Con không thể chỉ vì một người đàn ông mà thu mình lại, đừng đem Thiếu Huyền làm trung tâm. Coi mình như con dâu nhà người ta, đời đời thường có nhiều thay đổi. Chờ đến lúc con cảm thấy nó giống như một người xa lạ, lúc đó hối hận cũng đã muộn rồi. Anh ấy không phải là người như thế. Cô lớn tiếng khẳng định, nhưng trong lòng lại dấy lên một sự thấp thỏm không yên. Hoắc Thiếu Huyền và Lệ Cảnh Trình gặp nhau ở trước cửa Vinh gia. Hai người dừng lại, Hoắc Thiếu Huyền nói thẳng vào vấn đề chính. Anh có chủ ý với Vinh Thiển. Người đàn ông mở miệng nói. Đã nhìn ra. Hoắc Thiếu Huyền nhíu mắt lại. Anh nên bỏ ý định này đi, cô ấy là của tôi. Trên người cô ấy có khắc tên Hoắc Thiếu Huyền sao? Hoắc Thiếu Huyền nhớ tới cái hình xăm trên bụng cô, ánh mắt đen lại. Chúng tôi là thanh mai trúc mã đã 15 năm, chẳng lẽ không vượt qua được sự hấp dẫn của một tên lang sói miệng đường phèn sao? Anh nằm mơ đi. Lệ Cảnh Trình khẽ nhếch môi mỏng. 15 năm, Thật là dài, có thể hai người nhầm lẫn giữa thói quen thành tình yêu. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ như vậy sao? Cái tuổi của cô ấy, tôi nghĩ chắc chắn sẽ không thích một con đường yên ả bình lặng. Và cũng chắc là cô ấy chưa từng một lần cảm nhận được đâu là tình cảm mãnh liệt nhất. Lệ Cảnh Trình đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, anh ta cũng là một đối thủ ngang tầm. Ở giữa bọn họ lại còn có chung một con mồi, hoặc là cùng nhau tận hưởng, hoặc là lao vào cắn xé. Nhưng trong từ điển của anh, hiển nhiên không có những từ này. Vinh Thiển đưa tay nâng váy, nhanh chân chạy tới, đưa tay khoác lấy cánh tay của Hoắc Thiếu Huyền. Anh đứng đây làm gì đó? Lệ Cảnh Trình mỉm cười gật đầu với cô. Từ cái ngày anh thử dò xét cô, Vinh Thiển đều cố gắng né tránh anh. Cô cảm thấy anh có mục đích gì đó với mình. Hoắc Thiếu Huyền vừa đi vào vừa nói. Anh là người rất nham hiểm, sau này cách xa anh ta một chút. Phải không? Sao em không thấy như thế nhỉ? Hoắc Thiếu Huyền nghẹn họng. Vừa rồi, chính anh ta cũng thừa nhận anh ta còn có mục đích với em đó. Không có khả năng. Vinh Thiển khẳng định. Anh ta là người rất nghiêm túc, cũng chưa từng nói với em cái gì cả. Càng như thế, Hoắc Thiếu Huyền càng phát điên, anh giống như ngậm phải bồ hòn. Lệ Cảnh Trình kia chắc chắn là đang giả vờ. Trong bữa tiệc, Hoắc Thiếu Huyền gặp lại không ít bạn bè, sau đó anh lấy cớ đi ra ngoài hóng mát, liền nhìn thấy cô trong phòng khách. Cho em nè, đi thôi, cũng thử dịp này để cho bọn họ được gặp mặt em. Em không đi. Vinh Thiển rụt tay lại. Để ba em biết thì sẽ nói em không có quy củ. Để hôm khác được không anh? Bọn họ chỉ tập trung lại hôm nay, ngày mai bọn họ đi Bắc Kinh rồi. Cách đó không xa, đám bạn đang thúc giục, Hoắc Thiếu Huyền ôm lấy eo cô. Anh đi chơi đùa một chút, uống rượu hát hò, về tới nhà sẽ gọi điện thoại cho em. Cô muốn nói với anh là đừng đi, nhưng cô cũng biết tính của anh, không chơi đùa thì không phải là anh. Vâng. Hoắc Thiếu Huyền đưa mắt nhìn Lệ Cảnh Trình. Em phải ngoan ngoãn nha, không có chuyện gì thì cứ ở trong phòng đừng đi ra ngoài. Cô thấy buồn cười. Được rồi, anh đi chơi đi, dì cố của anh sẽ là tai mắt giùm anh, như thế còn không được sao? Hoắc Thiếu Huyền gõ nhẹ lên đầu cô. Như vậy anh an tâm rồi. Anh đi rồi, Vinh Thiền cầm đĩa đứng trước bàn lựa chọn thức ăn, có vẻ như có không ít người tiếp cận Lệ Cảnh Trình, ngay cả Vinh Trạch cũng thế. Lệ Cảnh Trình bị mời không ít rượu, bước đi hơi loạn choạng, đi tới một góc nhỏ trong vườn. Vinh Thiển giả bộ không chú ý đến anh, nhưng rốt cuộc cô cũng mang một ly nước trái cây đi về phía anh. Chương 13. Say rượu bị hãm hại. Cô đưa ly nước trái cây từ trước mặt anh. Uống nước trái cây đi, có thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu một chút. Anh cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay nắm lấy cánh tay cô. Cô sợ hãi, vội vàng rút tay trở lại. Lệ Cảnh Trình cầm ly nước trái cây từ từ trong tay cô. Trên mu bàn tay còn lưu lại hơi ấm của người đàn ông này. Vinh Thiền nhìn thấy sắc mặt của anh liền nói. Anh không sao chứ, có cần tôi gọi lái xe đưa anh về không? Cô lo lắng cho tôi. Tôi không muốn anh say rượu rồi ăn vạ ở Vinh gia, rồi sau đó lại mang đến một đống rắc rối cho chúng tôi. Lệ Cảnh Trình ngồi thẳng người dậy. Tâm đủ ác độc. Vinh Thiển đang cầm đĩa thức ăn, chốc chốc lại ăn một miếng. Cả buổi tối nay, Lệ Cảnh Trình chưa có gì vào bụng. Anh đưa tay bốc mấy miếng bánh hải đường trong đĩa của cô cho vào miệng. Ngon quá, em lấy giúp tôi mấy cái nữa. Anh nghĩ tôi là người hầu của anh sao? Tôi là bạn của em. Ánh mắt của anh hết sức chân thành, thật sự làm cho người ta không thể từ chối. Vinh Thiển đứng lên, đi lấy đồ ăn cho anh. Hơn 11 giờ tối, ở dưới nhà vẫn còn một vài người ngồi nói chuyện. Vinh Thiển thấy nhàm chán, liền trở lại phòng ngủ. Có vẻ như Lệ Cảnh Trình khá say. Cố Tân Trúc ngỏ ý muốn bảo lái xe đưa anh về, nhưng mọi người không ai biết nhà anh ở đâu. Vậy ở đây đi, Vinh Trạch nói. Không được, Cố Tân Trúc quả quyết cự tuyệt. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra cái hệ thống gì nữa, trong nhà còn có Vinh Thiển đấy. Vinh An Thâm ngầm đồng ý trong lòng, nhưng Vinh Trạch lại không như thế. Để cậu ấy ở trong phòng con đi, không có chuyện gì đâu. Cố Tân Trúc đưa mắt nhìn Vinh An Thâm, Vinh An Thâm đưa tay tiếp nhận một ly rượu. Được rồi, lát nữa nói, giờ trong nhà vẫn còn có khách. Vậy đi. Cố Tân Trúc phân phó người hầu. Đưa Lệ Thiếu vào phòng của thiếu gia đi. Vâng ạ. Khi nãy Vinh Thiển cũng uống một vài ly rượu, bởi vì đó là bạn bè nên không thể cự tuyệt. Đang mơ mơ màng màng nằm ngủ trên giường, cảm giác có người xốc chân cô lên. Cô bất mãn lẩm bẩm: để cho em ngủ nào. Do tác dụng của cồn, cơ thể của Lệ Cảnh Trình bắt đầu mất khống chế. Anh muốn đứng lên, nhưng ngoài dự đoán, anh lại ngã lên người Vinh Thiển. Cô bị đè nặng tới mức không thở được, vung hai cánh tay nhỏ bé. Hoắc Thiếu Huyền: anh tránh ra, anh nặng như heo ấy. Môi cô bị một nụ hôn che lại. Anh nan 10 ngón tay của cô vào tay mình, rồi nhét ra sau lưng cô. Vinh Thiển không thể động đậy, cô từ từ nhắm hai mắt lại. Cảm giác được nụ hôn của anh đang từ từ từng bước di chuyển xuống dưới. Cô đưa tay gỡ từng nút cúc áo của anh. Hoắc Thiếu Huyền, cô gọi tên anh. Anh thật sự muốn em sao? Sẽ không do dự, sẽ không để ý nữa phải không? Anh hãy coi như đây là lần đầu tiên của em có được không? Cô nói năng mơ hồ, rõ ràng là đã say mềm rồi. Tử lượng của anh tốt hơn cô, mặc dù khi nãy say bất tỉnh nhân sự, nhưng lúc này cũng đã tỉnh được chút ít. Bàn tay của anh chạm vào thắt lưng của cô, trong lòng bàn tay anh là làn da non mịn của Vinh Thiển. Vinh Thiển nghĩ lần này chắc thất bại nữa rồi. Cô dướn người hôn lên môi Lệ Cảnh Trình. Lệ Cảnh Trình phát giác ra chuyện không ổn, vì sao anh lại ở trong phòng của cô? Có lẽ anh phải đứng dậy, mở cửa, đi ra ngoài, nhưng anh không thể. Trong đầu Lệ Cảnh Trình còn nghĩ tới, ngày mai mình sẽ gặp tình cảnh gì? Anh đưa tay lên vuốt gương mặt của cô. Tình cảm 15 năm của hai người, tôi thật muốn xem, rốt cuộc có thể chịu được mấy lần phá hủy. Anh thôi không chạm vào người cô nữa, nếu là đơn thuần anh muốn có được cô, thì lần trước anh chắc chắn không bỏ qua cho cô. Vinh Thiển chìm vào mộng đẹp, một giấc mơ thật chân thực. Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu tiên là bình tĩnh, sau đó cô sợ hãi la lên. Một đôi bàn tay to lớn vừa kịp lúc che miệng cô lại, Lệ Cảnh Trình ôm cô vào trong ngực. Vinh Thiển đá đá hai chân, nước mắt nhịn không được mà tuôn ra. Lệ Cảnh Trình hướng bạc môi tới, nói nhỏ bên tai cô: bình tĩnh một chút, chúng ta bị người khác hãm hại. Vinh Thiển trừng lớn hai mắt, Lệ Cảnh Trình chậm rãi buông tay cô ra, cô nhào về phía trước, muốn cho anh ăn một cái tát. Anh vội đưa tay nắm lại. Yên lặng nào, không nên làm lớn chuyện, cô cần tỉnh táo lại. Anh... tôi không làm gì cô cả, nhưng tôi cũng đã uống không ít rượu. Ngay từ đầu, tôi đã không kiềm chế được. Vinh Thiển cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, quần áo đầy đủ. Vì sao anh lại ở trong phòng tôi? Lệ Cảnh Trình đưa tay xoay xoay huyệt thái dương. Chắc là có người mang tôi vào đây. Cô nghĩ lại đi, trước đó tôi cũng không biết phòng cô ở đâu. Nhưng tôi có khóa cửa phòng lại cơ mà. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình sắc bén. Vậy thì càng có vấn đề. Vinh Thiển ôm chăn che trước ngực. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lệ Cảnh Trình đứng dậy, cài lại nút áo. Mau đi thay quần áo đi, bộ dạng này của cô để cho người khác nhìn thấy, chúng ta càng không thể giải thích được. Vinh Thiển liền nghe lời anh, cô nhanh chóng chải đầu rửa mặt, Lệ Cảnh Trình nhanh chóng thu dọn giường chiếu. Vừa mới bước ra khỏi toilet, cửa phòng cô liền vang lên tiếng đập cửa. Vinh Thiển hít sâu một hơi, muốn đuổi người kia đi, nhưng không ngờ lại là giọng nói của Hoắc Tiểu Huyền vang lên. Thiển tiểu nhị, mau mở cửa, mặt trời chưa đến mông rồi mà còn chưa dậy sao, vẫn còn ngủ à? Cô giật mình, Hoắc Thiếu Huyền đưa tay xoay nắm cửa. Ây, còn khóa trái cửa nữa à? Bên ngoài, một vài giọng nói vang lên. Cố Tân Trúc nói: Tiểu Huyền, mới tới à? Sau đó là giọng của Vinh Trạch. Mẹ, Tối hôm qua Lệ Cảnh Trình ngủ ở đâu? Không phải đã nói là ngủ ở phòng con sao? Lệ Thiếu không ngủ ở phòng con sao? Cố Tân Trúc giật mình. Vậy cậu ấy ngủ ở đâu? Giọng nói Hoắc Thiếu Huyền trầm xuống hẳn. Tối hôm qua, Lệ Cảnh Trình ở lại đây ư? Đúng vậy, anh ta say bất tỉnh nhân sự luôn. Thiển Tiểu Nhị, mau mau mở cửa cho anh. Hoắc Thiếu Huyền gõ mạnh vào cửa, Vinh Thiển hóa đá. Mong ước duy nhất của cô là không muốn để anh nhìn thấy cô và Lệ Cảnh Trình đang ở trong phòng. Thiếu Huyền, anh về nhà đi, em còn chưa muốn dậy đâu. Cô lại càng không biết, càng né tránh thì tức là càng có chuyện gì đó xảy ra. Hoắc Thiếu Huyền cố gắng kiềm chế phẫn nộ. Mở cửa. Vinh An Thâm từ trong phòng bước ra, thấy mọi người tụ tập liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Cố Tân Trúc đứng một bên nói. Thiếu Huyền, cháu đừng nghĩ nhiều, chẳng lẽ cháu cho rằng Lệ Cảnh Trình ở trong phòng của Thiền Thiền sao? Lúc này, Hoắc Thiếu Huyền mới nhớ anh có chìa khóa phòng của cô. Từ cánh cửa truyền đến hai tiếng tạch tạch, cô không chút nghĩ ngợi liền lấy thân mình đè lại cánh cửa. Hoắc Thiếu Huyền, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Khóe môi Lệ Cảnh Trình khẽ nhếch lên, như cười như không. Cửa phòng bị đẩy ra, Vinh Thiền lảo đảo lùi lại hai ba bước. Trong tay Hoắc Thiếu Huyền còn cầm bánh su kem của cửa hàng West Point mà cô yêu thích. Anh ném túi xuống đất, xông tới muốn đánh người. Dừng tay. Vinh An Thâm đưa tay cản lại. Không ai được làm lớn chuyện này. Vinh Thiền sốt ruột giải thích. Chúng con không làm chuyện gì hết, con cũng không biết vì sao anh ta lại xuất hiện trong phòng con. Cố Tân Trúc vội vàng an ủi Vinh An Thâm. Ông đừng nóng, không cẩn thận lại tăng huyết áp. Rồi sau đó, bà quay qua nói với Lệ Cảnh Trình. Là Lệ Thiếu tự đi vào phòng của Thiền Thiền sao? Không có chuyện đó. Vinh Thiền bật người phản bác. Khi vào phòng, con đã khóa trái cửa rồi cơ mà. Hoắc Thiếu Huyền vừa nghe thấy, liền nổi trận lôi đình. Vào lúc này rồi mà cô còn nói giúp cho Lệ Cảnh Trình sao? Chương 14. Tranh cãi. Gọi người làm ngày hôm qua đến hỏi một chút là biết ngay. Ngữ khí Vinh Trạch không nặng không nhẹ nói ra. Đúng, đúng vậy. Cố Tân Trúc vội đi qua hành lang, cách thật xa cũng có thể nghe được tiếng bà gọi người làm tới. Người làm rất nhanh chạy lại đây, Cố Tân Trúc ngăn lại không cho bà ta vào nhà. Tối hôm qua, bà đưa Lệ Thiếu đến phòng nào? Là phòng của thiếu gia. Phu nhân, vì sao bà lại hỏi như vậy? Khẳng định không đi nhầm sao? Phu nhân, mỗi ngày tôi đều dọn dẹp, còn có thể nhận sai sao? Cố Tân Trúc khua tay. Đi mau đi. Vâng. Sắc mặt Hoắc Thiếu Huyền trở nên âm trầm, Vinh Thiển lại biết chuyện này thực sự không đúng. Lúc đi ngủ, tôi đều khóa trái cửa, không có chìa khóa, chắc chắn là không vào được. Cô quét ánh mắt về phía Cố Tân Trúc. Cố Tân Trúc tỏ ra kinh ngạc. Còn hoài nghi ta? Vinh An Thâm lắc đầu. Không đâu, mẹ con vốn không nghĩ là anh ta qua đêm ở đây. Vậy suốt cuộc vấn đề là ở đâu? Vinh Thiền cảm thấy rất uất ức, nhịn không được mà quát lên. Bàn tay Hoắc Thiếu Huyền nắm chặt mép quần. Em thật sự không biết sao, anh ta đối với em có ý đồ. Em nói đi, có phải tối qua anh ta qua đêm ở phòng của em không? Lệ Cảnh Trình đúng lúc ra mặt, anh đứng bên cạnh Vinh Thiền. Chuyện tối hôm qua khẳng định là có hiểu lầm. Mặc dù chúng tôi đều có uống chút rượu, đầu óc không rõ ràng, nhưng cũng không làm chuyện gì khác. Những lời này của anh lọt vào trong tai Hoắc Thiếu Huyền lại không được trong sạch như vậy. Ánh mắt Hoắc Thiếu Huyền rơi xuống cổ Vinh Thiền. Vết hồn xanh tím như ẩn như hiện trên làn da trắng nõn của cô. Hoắc Thiếu Huyền dương khóe môi châm biếm. Hay một câu, không có làm chuyện gì khác. Đôi chân dài bước lùi hai bước về phía sau, đi ra ngoài nhanh như gió. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy hốc mắt Vinh Thiền ửng đỏ. Chuyện này dù thế nào cũng phải ngăn chặn lại, không được để truyền ra ngoài Vinh gia. Sau khi sự việc xảy ra, Lệ Cảnh Trình thường đem theo quà tặng đến nhà thăm hỏi.

Vinh Thiển như bị nghẹn ở cổ họng. Vì sao? Không vì sao hết, đây vốn là sự thật. Vinh Thiển cầm chiếc gối ôm trong tay, hung hăng đập lên người anh. Anh câm miệng cho tôi. Là em muốn tôi nói thật. Tôi nói anh câm miệng. Vinh Thiển vốn định nhờ anh giảng giải, làm cho trong lòng mình dễ chịu một chút. Không nghĩ tới, anh lại trực tiếp đẩy cô xuống vực.